đánh lại được những cường giả vượt xa mình nhiều cấp độ. Nhưng nếu phối hợp với công kích linh hồn lực, hắn có thể khiêu chiến những cường giả vượt xa mình nhiều cấp độ. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện trong thế giới linh hồn của mình ngưng tụ ra một phù hiệu màu đen. Phù hiệu này tựa như một phù văn cổ xưa, ở trạng thái linh hồn, dường như ẩn chứa một loại sức mạnh hắc ám thần bí và cổ lão nào đó. Việc phù hiệu màu đen này đột nhiên lơ lửng trong thế giới linh hồn khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, hắn không biết nó đại biểu cho cái gì. Nhưng Sở Hoàng lúc này lại sáng mắt lên, không khỏi nói, đây tựa như là một ấn ký truyền thừa do ác ma hồn kia để lại. Diệp Phong, ngươi có thể thử dùng linh hồn lực của mình chạm vào phù hiệu màu đen này xem bên trong ẩn chứa cái gì. Hẳn là không có vấn đề gì đâu, hơn nữa nếu thật sự có vấn đề, ta đang ở ngay trong linh hồn ngươi, có thể giúp ngươi ngăn cản nguy hiểm. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức tò mò gật đầu, sau đó bắt đầu dùng linh hồn lực của mình chạm vào phù hiệu màu đen. Dầm, gần như ngay lúc Diệp Phong dùng linh hồn lực chạm vào phù hiệu, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ lập tức xông vào linh hồn lực và ký ức của hắn. Đây dường như thật sự là một loại truyền thừa của ác ma hồn vô cùng cường đại, đợi đến khi hoàn toàn tiếp nhận những áo nghĩa truyền thừa khổng lồ này, Diệp Phong lập tức vui mừng khôn xiết. Không kìm được nói, Sở Hoàng tiền bối đoán đúng rồi, thứ chứa đựng bên trong phù hiệu màu đen này đúng là truyền thừa thủ đoạn công kích linh hồn cường đại của con ác ma hồn vừa rồi. Gọi là hắc ám giam cầm, là một loại linh hồn giam cầm chi thuật vô cùng lợi hại. Sở Hoàng nghe vậy, liền cười nói, sức mạnh hắc ám giam cầm mà con ác ma hồn vừa rồi thi triển quả thực rất lợi hại, ngay cả ta nhất thời cũng không phá được. Loại truyền thừa linh hồn này hẳn là đến từ một khởi nguyên đại thế giới cao cấp hơn. Sở Hoàng vẫn luôn đi theo Diệp Phong, lúc này cũng đã biết được chân tướng của thế giới này. Hóa ra cái gọi là chư thiên vạn giới mà họ đang sống, thậm chí bao gồm cả thần giới, cũng chỉ là một động phủ thế giới do một cường giả thời thượng cổ của khởi nguyên đại thế giới để lại. Chỉ là một không gian động phủ khổng lồ mà thôi. Thế giới chân chính là một khởi nguyên đại thế giới to lớn hơn, nơi đó mới thực sự là khởi nguyên chi địa của võ đạo tu hành. Diệp Phong lúc này lên tiếng, vừa hay ta hiện tại đang rất thiếu thủ đoạn và phương pháp công kích trên phương diện linh hồn, nếu ta có thể tu luyện thành công hắc ám giam cầm này. Vậy thì đối với kẻ địch của ta, đây sẽ là một phương pháp công kích vô cùng kinh khủng, bởi vì ta có thể vô tình thi triển hắc ám giam cầm, trong lúc kẻ địch không chú ý. Lập tức giam cầm linh hồn của hắn, quấy nhiễu trận chiến, như vậy tỷ lệ chiến thắng của ta sẽ lớn hơn nhiều. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này hắn không chỉ thôn phệ một con ác ma hồn, khiến cường độ linh hồn lực của mình tăng lên đáng kể, mà còn thu được truyền thừa công kích linh hồn vô cùng cường đại trên người nó là hắc ám giam cầm. Mặc dù hắc ám giam cầm là một pháp thuật linh hồn hệ khống chế, không phải pháp thuật gây sát thương trực tiếp, nhưng loại thủ đoạn truyền thừa linh hồn cao cấp này đối với Diệp Phong đã là vô cùng hiếm có, là thứ hắn vô cùng yêu thích, đáng để tu luyện và nắm giữ. Ngay lập tức, Diệp Phong liền bắt đầu tiếp thu toàn bộ áo nghĩa truyền thừa của hắc ám giam cầm ngay trong mật thất này, đồng thời không ngừng lĩnh ngộ và tìm tòi. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nắm giữ nó hoàn toàn. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phong cuối cùng cũng nắm giữ được phương pháp sử dụng hắc ám giam cầm. Tiếp theo, hắn chỉ cần phóng ra linh hồn lực của mình là có thể thi triển nhà tù hắc ám trong linh hồn của kẻ địch, giam cầm linh hồn của đối phương trong nháy mắt, khiến nó chìm vào bóng tối vô biên. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra trong mật thất, pho tượng hắc ám đã mất đi ác ma hồn đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh đá vụn rơi xuống. Ánh mắt Diệp Phong thoáng kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy, ngay lúc pho tượng hắc ám vỡ nát, một tấm bản đồ cổ xưa đã xuất hiện. Vút, Diệp Phong đưa tay ra, bắt lấy tấm bản đồ. Hắn cẩn thận xem xét, phát hiện đây lại là bản đồ toàn bộ nội bộ Ma Tôn Thần Cung. Tuy nhiên, những thứ được ghi chép bên trong vô cùng ít ỏi. Chỉ có một con đường duy nhất. Điểm cuối cùng của con đường này được vẽ một vòng tròn đỏ, bên cạnh vòng tròn viết bốn chữ cổ, Hàn Băng Tổ Phù. Hàn Băng Tổ Phù, Diệp Phong nhìn thấy bốn chữ này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Tổ Phù, đây chính là linh phù do sức mạnh thuộc tính trí cường của trời đất hóa thành, vô cùng cường đại. Trước đây Diệp Phong đã từng có được một cái tổ phù, gọi là Lôi Đình Tổ Phù, ẩn chứa sức mạnh thuộc tính lôi đình trí cường vô cùng mạnh mẽ. Mỗi loại tổ phù đều đại biểu cho sức mạnh cực hạn của một loại thuộc tính. Tấm bản đồ này dường như do chính ác ma hồn kia vẽ ra, nhưng không biết tại sao nó lại chưa dùng đến, cũng không đi tìm cái gọi là Hàn Băng Tổ Phù. Hẳn là nó chưa kịp đi, nên mới giấu bản đồ trong pho tượng hắc ám này. Lúc này, nhìn tấm bản đồ trong tay, Diệp Phong rơi vào trầm tư, đối với hắn, Hàn Băng Tổ Phù vô cùng quan trọng. Thế nhưng con ác ma hồn kia đã vẽ ra bản đồ mà lại không trực tiếp đi tìm, điều đó cho thấy nơi cất giấu Hàn Băng Tổ Phù chắc chắn vô cùng hung hiểm. Vì vậy, Diệp Phong đang suy nghĩ xem mình có nên đi mạo hiểm hay không. Dù sao, mục đích quan trọng nhất của hắn khi đến Ma Tôn Thần Cung lần này là vì nơi truyền thừa của viễn cổ Ma Tôn trong tiểu thế giới này. Hắn cần phải duy trì trạng thái đỉnh phong, không thể bị thương. Nhưng việc tìm kiếm Hàn Băng Tổ Phù rất có thể sẽ khiến hắn bị thương, và trong trạng thái đó, việc tranh đoạt Ma Tôn truyền thừa với vô số cao thủ sau này chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi. Một lúc sau, Diệp Phong cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mình vẫn phải đi xem thử, nếu không sẽ không cam lòng. Dù sao, tứ như tổ phù vô cùng chân quý, hơn nữa còn có tính duy nhất. Mỗi tổ phù được trời đất tạo ra đều là độc nhất vô nhị, ví dụ như chỉ có một lôi đình tổ phù thuộc tính lôi đình, chứ không có cái thứ hai. Vì vậy, Diệp Phong đã đến thế giới thí luyện này, biết được có Hàn Băng Tổ Phù ở ngay gần đây, hắn tự nhiên muốn đi xem một chút. Nếu có thể lấy được thì quá tốt, bởi vì sức mạnh thuộc tính chứa trong tổ phù đều vô cùng cường đại, có thể khiến chiến lực của hắn tăng lên một cách đáng sợ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sau này hắn sẽ không còn cách nào tiến vào thế giới thí luyện này nữa, điều đó cũng có nghĩa là hắn có thể sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ Hàn Băng Tổ Phù. Lúc này, trong đầu hắn, Sở Hoàng ở trong linh hồn bảo thạch cũng không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, ta thấy ngươi nên đi xem thử. Mỗi một loại tổ phù đều là độc nhất trong trời đất này, nếu ngươi không lấy được, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa, hơn nữa, ta dường như đã nghe qua một truyền thuyết. Nếu có thể tập hợp đủ tất cả các tổ phù duy nhất giữa trời đất, có thể sẽ tạo ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Rất có thể sẽ ghép lại thành một món chí bảo cuối cùng vô cùng cường đại. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, càng thêm kiên định quyết tâm đi tìm Hàn Băng Tổ Phù. Thế là, Diệp Phong cầm tấm bản đồ trong tay, không chút do dự, lập tức dựa theo phương hướng chỉ dẫn trên bản đồ, thần tốc hướng về nơi cất giấu Hàn Băng Tổ Phù. Trên đường đi, hắn đi qua không ít ngã rẽ của Ma Tôn Thần Cung, cũng thấy một vài mật thất hay công trình kiến trúc cổ xưa, hắn ghé qua một cái, cũng phát hiện được không ít tài vật. Nhưng đối với Diệp Phong, đó chỉ là những món tài sản nhỏ, hắn không hề để tâm. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là Hàn Băng Tổ Phù và nơi truyền thừa cuối cùng của Ma Tôn Thần Cung. Đương nhiên, thứ hắn muốn tìm trước tiên là Hàn Băng Tổ Phù. Trên đường đi, Diệp Phong không gặp phải người nào khác, hiển nhiên đây là một nơi vô cùng hẻo lánh. Có lẽ thuộc về một khu vực rất xa xôi trong Ma Tôn Thần Cung, nên mới không gặp phải cao thủ khác. Diệp Phong chuyên tâm đi đường, rất nhanh đã đến địa điểm cuối cùng trên bản đồ, cũng chính là khu vực của Hàn Băng Tổ Phù. Khi tiếp cận nơi này, hắn lập tức nhìn thấy một hẻm núi dưới lòng đất xuất hiện trước mắt. Hẻm núi này đã bị vô số băng tuyết bao phủ, mặt đất tích tụ một lớp băng dày cộm, trông như một tiểu thế giới băng tuyết. Khi Diệp Phong bước vào hẻm núi băng tuyết nhỏ này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương, như muốn chui vào cơ thể mình, đông cứng cả huyết khí và năng lượng, gần như muốn biến hắn thành một pho tượng băng. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức bộc phát toàn bộ huyết khí năng lượng cường đại, ngăn chặn luồng khí lạnh kinh khủng đó bên ngoài cơ thể. Sau đó, hắn lập tức nhìn thấy bên trong hẻm núi Hàn Băng này có một con băng tinh thánh long toàn thân mọc đầy vảy băng tinh chi chít đang nằm phủ phục. Con băng tinh thánh long này vô cùng nguy nga và khổng lồ, tựa như một ngọn núi tuyết nằm ở trung tâm hẻm núi, dường như đang ngủ say. Khí tức tỏa ra từ nó vô cùng đáng sợ, mang lại cảm giác mênh mông như đang đối mặt với một viễn cổ đại yêu. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ trong hẻm núi băng tuyết nhỏ bé này lại có một con băng tinh thánh long vô cùng cường đại như vậy. Nhưng nghĩ lại, Hàn Băng Tổ Phù được cất giấu trong hẻm núi này, có thể nuôi dưỡng ra một con băng tinh thánh long cũng là chuyện bình thường. Một con băng tinh thánh long rất mạnh, Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, luồng đại yêu chi khí tỏa ra từ con băng tinh thánh long này tuyệt đối vượt xa vạn cổ cảnh, chắc chắn là một tồn tại cấp thiên kiếp cảnh. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem ra, chỉ có người ngoại lai không thể để tu vi của mình vượt quá thiên kiếp cảnh, nếu không sẽ bị thiên đạo lôi kiếp bản địa của Thái Cổ Ma Vực hủy diệt. Nhưng sinh linh lớn lên trong Thái Cổ Ma Vực bản địa lại có thể trưởng thành đến thiên kiếp cảnh một cách an toàn, không bị lôi kiếp hủy diệt. Điều này khiến Diệp Phong trở nên cẩn trọng hơn. Ban đầu hắn cho rằng tu vi vạn cổ cảnh của mình đã là vô địch, nhưng không ngờ lúc này lại xuất hiện một sinh linh bản địa có tu vi cấp thiên kiếp cảnh, hơn nữa. Yêu khí tỏa ra từ con băng tinh thánh long này vô cùng bàng bạc, tuyệt đối không phải là một ác thú vừa mới bước vào thiên kiếp cảnh. Rất có thể là một tồn tại có tu vi rất cao trong thiên kiếp cảnh, có thể là thiên kiếp cảnh bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong có chút khó xử. Mặc dù hắn không sợ con băng tinh thánh long này, nhưng hắn cũng rất tự biết mình, nếu phát huy toàn bộ chiến lược hiện tại, rất có thể sẽ cùng nó liều một trận lưỡng bại câu thương. Nếu bây giờ bị trọng thương, việc tiến vào nơi sâu nhất của Ma Tôn Thần Cung để tranh đoạt Ma Tôn truyền thừa với đông đảo cao thủ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt. Bởi vì trong Ma Tôn Thần Cung hung hiểm này, hắn phải luôn duy trì trạng thái đỉnh phong, nếu không rất có thể sẽ bị người khác đánh lén giết chết. Nhưng Diệp Phong bây giờ vì muốn có được Hàn Băng Tổ Phù cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể ẩn mình tiến vào hẻm núi Hàn Băng. Hiện tại, Diệp Phong không hề kinh động con băng tinh thánh long đang ngủ say, vì hắn muốn lén lút lấy được Hàn Băng Tổ Phù. Nếu có thể âm thầm lấy được và luyện hóa nó, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt trong nháy mắt, khi đó hắn mới có thể đánh bại được con băng tinh thánh long này. Đối với huyết khí năng lượng của một siêu cấp đại yêu như băng tinh thánh long, Diệp Phong cũng vô cùng thèm muốn. Đã gặp rồi, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là hắn muốn lấy được Hàn Băng Tổ Phù trước để tăng cường chiến lực của mình đã. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa ẩn mình tiến vào hẻm núi Hàn Băng, một luồng yêu khí vô cùng kinh khủng đột nhiên bùng phát từ trên người băng tinh thánh long. Sau đó, Diệp Phong thấy con băng tinh thánh long vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt, lộ ra đôi mắt rồng to như đèn lồng đỏ, tràn đầy vẻ hoang dã và hung tàn. Gần như ngay lúc băng tinh thánh long mở mắt, Diệp Phong lập tức hiểu ra, thuật ẩn thân của mình căn bản không có tác dụng, đã bị con băng tinh thánh long vô cùng cường đại này phát hiện. Không hổ là siêu cấp đại yêu cấp thiên kiếp cảnh bát trọng thiên. Có thể lập tức phát hiện ra khí tức của ta. Diệp Phong lúc này không khỏi thán phục, nhưng hắn đã phản ứng trước một bước, lập tức lùi về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao tu vi của con băng tinh thánh long này quá cường đại, là một đại yêu cực kỳ nguy hiểm, có thể trong nháy mắt bộc phát ra sát thương vô cùng đáng sợ. Dầm, băng tinh thánh long lập tức giang rộng đôi cánh, bay vút lên không trung trong hẻm núi băng tuyết. Thân thể băng tinh thánh long khổng lồ vô cùng, như thể có thể che lấp cả đất trời, mang lại cảm giác chấn động thị giác mãnh liệt. Luồng hàn băng chi khí khủng bố tuyệt luân dường như muốn đông cứng cả thế gian. Nhân loại, đây không phải là nơi ngươi nên đến, mau chóng rời đi. Băng tinh thánh long lúc này phát ra âm thanh ầm ầm, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm vô biên, vang vọng khắp trời đất, tựa như một vị thái cổ yêu thần đang ra lệnh, không thể chống đối. Nhưng Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không rời đi, bởi vì hắn rất cần Hàn Băng Tổ Phù. Hơn nữa, thực tế hắn cũng không quá e ngại con Hàn Băng Thánh Long này. Bởi vì thủ đoạn trên người hắn bây giờ đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc mới tiến vào Thái Cổ Ma Vực. Vì vậy, đối mặt với giọng nói uy nghiêm của băng tinh Thánh Long, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ cười nói, ta sẽ không vì một câu nói của ngươi mà rời đi. Chí bảo như Hàn Băng Tổ Phù không phải một tiểu yêu tộc như ngươi có thể nuốt trọn. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt băng tinh thánh long lập tức lộ ra sát ý như dã thú, ngươi lại biết đến sự tồn tại của Hàn Băng Tổ Phù. Đáng ghét, một nhân tộc hèn mọn như ngươi cũng dám nhòm ngó bảo vật của ta. Đó là bảo vật chỉ thuộc về ta, nếu nhân tộc tiểu tử nhà ngươi đã không biết sống chết như vậy, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Vừa hay gần đây ta có chút đói bụng, huyết khí năng lượng trên người ngươi cũng không tệ. Nuốt ngươi xong có lẽ còn giúp ta tăng thêm chút yêu khí. Dứt lời, băng tinh thánh long lập tức bộc phát ra khí tức đại yêu cường đại vô biên. Sau đó, nó há miệng phun ra một cơn bão hàn băng khổng lồ, lập tức từ trên không trung quét xuống, hướng về phía Diệp Phong. Nếu bị cơn bão hàn băng này bao phủ, e rằng cả người sẽ trực tiếp biến thành một pho tượng băng. Chỉ cần nhìn những nơi cơn bão đi qua, cả đất trời đều bị đông cứng. Cũng đủ thấy thuộc tính hàn băng trong đó kinh khủng và đáng sợ đến mức nào. Hiển nhiên, con băng tinh thánh long này đã lĩnh ngộ sức mạnh thuộc tính hàn băng đến cực điểm, nên mới có thể há miệng phun ra cơn bão hàn băng khủng bố như vậy. Lúc này, khu vực bị cơn bão bao phủ vô cùng rộng lớn, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tựa như một đại dương mênh mông, tràn ngập khắp nơi, căn bản không thể né tránh. Vì vậy, Diệp Phong dứt khoát cũng lười né, trực tiếp bộc phát ra một luồng chiến khí vô cùng cường đại, lao thẳng vào cơn bão hàn băng. Thấy Diệp Phong lại dám trực tiếp đối đầu với cơn bão hàn băng của mình, băng tinh thánh long lập tức cười ha hà. Giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng và khinh thường, một nhân tộc nhỏ bé như ngươi cũng dám đối đầu với thánh long tôn quý như ta, thật buồn cười hết sức. Giống như con kiến đối đầu với người khổng lồ. Ai cũng biết, thân thể nhân tộc vô cùng yếu ớt, ngươi lại dám dùng thân thể của mình để chống lại cơn bão hàn băng của ta, xem ra ta chẳng cần tốn thêm công sức gì nữa. Ngay sau đây ngươi sẽ bị cơn bão của ta nuốt chửng, hoàn toàn hóa thành một pho tượng băng, toàn bộ sinh mệnh lực trong cơ thể sẽ bị đông cứng đến chết. Băng tinh Thánh Long cười lớn, ngữ khí đầy khinh miệt, hiển nhiên vô cùng tự tin vào uy lực cơn bão hàn băng của mình. Nó cảm thấy nhân tộc nhỏ bé này thật quá ngông cuồng và ngây thơ, lại cho rằng có thể dựa vào thân thể nhỏ yếu của nhân tộc để đối đầu với Thánh Long vĩ đại như nó. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ cơn bão hàn băng lại bị một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng đánh tan. Sau đó, băng tinh Thánh Long lập tức nhìn thấy Diệp Phong không hề bị thương, cũng không hóa thành tượng băng, trực tiếp từ trong cơn bão của nó lao ra. Toàn thân hắn bộc phát ra thần quang vô biên khủng bố, cả người trông như một vị nhân tộc chiến thần, tràn đầy sức mạnh vô biên, có thể bế nghệ thiên hạ, quét ngang tất cả. Cảnh tượng này khiến băng tinh Thánh Long kinh hãi tột độ, nó không khỏi thốt lên, nhân tộc tiểu tử đáng ghét, ngươi chỉ có tu vi vạn cổ cảnh nhỏ yếu. Sao lại có thể chống lại được cơn bão hàn băng của ta? Sao có thể, thân thể của ngươi rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ ngươi là thánh thể hiếm có trong nhân tộc, hay là cổ lão thần thể nào đó? Hiển nhiên, nội tâm băng tinh Thánh Long lúc này tràn đầy vẻ khó tin. Nó cảm thấy Diệp Phong không thể nào có được sức mạnh cường đại như vậy, đủ để chống lại cơn bão hàn băng của nó. Băng tinh Thánh Long thực ra trước đây cũng đã gặp phải một số cao thủ khác đến tìm kiếm hàn băng tổ phụ ẩn giấu ở đây, nhưng ngay cả cao thủ vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí là cấp thiên kiếp cảnh, cũng không chống nổi đòn tấn công của nó, toàn bộ đều bị đông cứng. Bởi vì đòn tấn công của băng tinh Thánh Long không chỉ là công kích thuộc tính bình thường, mà là do nó ngày đêm hấp thụ hàn băng tổ phù, mang theo sức mạnh cực hạn của thuộc tính hàn băng. Trong đó có sự gia trì của lực lượng tổ phù. Vì vậy, đối với bất kỳ sinh mệnh nào, nó đều có sức phá hoại đóng băng và đông kết vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến băng tinh Thánh Long không ngờ tới là, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ yếu ớt lần này lại có chiến lược mạnh mẽ đến vậy. Thân thể cường hãn khủng bố đó lại có thể chống đỡ cơn bão hàn băng của nó mà không hề hấn gì, thậm chí còn dùng đôi nắm đấm của mình đánh tan cơn bão. Điều này khiến băng tinh Thánh Long cảm thấy có chút khó tin, nhưng sau đó, nó không hề e ngại, ngược lại còn cười ha ha, không ngờ lần này lại gặp được một nhân tộc tiểu tử thú vị. Vậy ta sẽ chơi với ngươi thêm một lúc, dù sao ngươi chắc chắn không đánh lại được ta. Ta là sinh linh mạnh mẽ do trời đất chí cường hàn băng tổ phù thai nghén ra, một nhân tộc yếu ớt như ngươi, làm sao có thể đối đầu với thần cấp yêu tộc như ta? Giọng điệu của băng tinh Thánh Long lúc này tràn ngập khí phách vô biên, hiển nhiên vẫn vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Gần như ngay khi nó vừa dứt lời, thân rồng băng tinh khổng lồ của nó lập tức từ trên cao lao xuống. Băng tinh Thánh Long trực tiếp vung ra một móng vuốt rồng to lớn như thép đúc, tỏa ra hàn khí cực hạn, hung hăng chụp xuống người Diệp Phong. Xoẹt, dù cho hỗn độn thể của Diệp Phong có cường hãn đến đâu, lúc này cũng bị móng vuốt băng tinh của băng tinh Thánh Long xé rách một vết thương. Nhưng không có máu chảy ra, vì máu đã bị đông cứng ngay lập tức. Ong ong ong, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức băng lãnh vô cùng khủng bố đang từ vết thương xâm nhập vào toàn thân, huyết nhục, xương cốt. Thậm chí cả linh hồn của hắn đều bị luồng khí lạnh này xâm lấn. Cả người hắn sắp bị đông cứng lại. Băng tinh Thánh Long, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng hôm nay hàn băng tổ phù nhất định thuộc về ta, và ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát ra chiến lược mạnh nhất của mình. Dầm, hắn không còn giữ lại gì nữa, bởi vì con băng tinh Thánh Long này vô cùng cường đại, cần hắn phải bộc phát toàn bộ chiến lược mới có thể chiến thắng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức thi triển đại viên mãn tương lai thân, trực tiếp gia trì tu vi vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn lên người mình. Sau đó, hắn còn thi triển kỷ nguyên bá thần quyết, biến mình thành trạng thái bá thần, rồi lại phóng ra thái cổ thần hoàn cùng một loạt thủ đoạn khác. Dầm, trong khoảnh khắc, khí thế và chiến lực của Diệp Phong tăng vọt theo cấp số nhân, toàn thân hắn bộc phát ra vạn trượng hào quang, trong mắt cũng bắn ra thần quang vô biên. Tựa như một vị thái cổ nhân tộc thần minh sống lại, bế nghệ thiên hạ, tuyệt thế vô địch, lập tức hung mãnh lao về phía băng tinh Thánh Long trên không trung. Dầm, lúc này Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, cả người trực tiếp tiến vào trạng thái đỉnh phong của cảnh giới hiện tại, lao thẳng lên không trung. Đối đầu trực diện với băng tinh Thánh Long mà không hề e ngại. Dầm, trong chớp mắt, Diệp Phong tung ra một quyền, nắm đấm cương mãnh vô cùng, tựa như một cây thần chùy của trời đất, hung hăng nện vào thân thể băng tinh Thánh Long. Rắc một tiếng, một mảng vảy băng khổng lồ trên người nó lập tức bị một quyền này của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. A, đáng ghét, trong nắm đấm nhỏ bé của ngươi, sao có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy? Băng tinh Thánh Long đau đớn gầm lên, rồi lập tức vung móng vuốt hàn băng khổng lồ của mình, hung hăng chụp về phía Diệp Phong. Nó đã phát hiện ra móng vuốt của mình có thể gây sát thương cực lớn, xé rách được thân thể cường hãn của Diệp Phong. Nhưng lần này Diệp Phong đã có lòng cảnh giác, trong nháy mắt né được móng vuốt khổng lồ đó. Vút, vút, hai tay Diệp Phong chớp nhoáng tóm lấy một chân của băng tinh Thánh Long, sau đó hung hăng nện mạnh xuống đất, ầm một tiếng. Toàn bộ thân thể khổng lồ của băng tinh Thánh Long bị Diệp Phong quật ngã xuống đất, lập tức gây ra một trận động đất kinh hoàng, khiến các dãy núi và hẻm núi xung quanh sụp đổ. Diệp Phong lúc này toàn lực bộc phát sức mạnh, quả thực vô cùng hung mãnh, có thể nói là không ai cản nổi. Dù cho băng tinh Thánh Long có huyết mạch cao quý, là thượng cổ đại yêu, lại còn được hàn băng tổ phù tẩm bổ, lúc này cũng không thể chống lại Diệp Phong trong trạng thái đỉnh phong. Hàn băng tổ phù, trợ ta một tay, đột nhiên, băng tinh Thánh Long hét lớn một tiếng, há miệng hút mạnh một cái, đem một cái hàn băng tổ phù từ trong lòng đất hút vào cơ thể mình. Dầm, gần như ngay lúc hàn băng tổ phù bị băng tinh Thánh Long nuốt xuống, sức mạnh trên người nó lập tức được tăng lên một cách khủng khiếp. Hàn băng chi khí vô tận lập tức từ trên người nó bùng phát ra, như thể có thể đông cứng cả đất trời, toàn bộ mặt đất đều bị phủ một lớp băng dày. Trong chớp mắt, sức mạnh của băng tinh Thánh Long đã được tăng lên đáng kể. Hàn băng tổ phù, Diệp Phong lúc này trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ con băng tinh Thánh Long này lại trực tiếp nuốt hàn băng tổ phù vào bụng. Hiển nhiên, thân thể của nó vô cùng cường hãn mới có thể chịu đựng được một thiên địa tổ phù khủng bố như vậy. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể tiếp tục giao chiến. Muốn có được hàn băng tổ phù, hắn nhất định phải giết chết con băng tinh Thánh Long này. Bây giờ nó đã nuốt tổ phù, Diệp Phong chỉ còn cách giết rồng lấy phù. Trong chớp mắt, hàn băng tổ phù lập tức mang đến cho băng tinh Thánh Long sức mạnh vô song. Thân hình nó thậm chí còn khổng lồ hơn trước, biến thành một con hàn băng cự long dài mấy vạn mét, trông vô cùng hùng vĩ và nguy nga. Lúc này, băng tinh Thánh Long gần như đã hòa làm một với hàn băng tổ phù, có thể tùy thời vận dụng sức mạnh của nó. Hiển nhiên, nó đã hoàn toàn khống chế được hàn băng tổ phù, nếu không không thể nào trực tiếp nuốt vào bụng mà không hề hấn gì, băng tinh Thánh Long lúc này gầm lên, nhân tộc tiểu tử. Bây giờ hàn băng tổ phù đã dung hợp với ta, người vĩnh viễn không bao giờ có được nó, hơn nữa sức mạnh của ta đã tăng lên rất nhiều, người đợi chết đi là vừa. Dứt lời, nó lập tức há miệng phun ra một cột sáng hàn băng, tràn đầy năng lực đóng băng và sức phá hoại vô song, lập tức oanh kích về phía Diệp Phong. Đóng băng vạn vật, vạn cổ trầm luân. Băng tinh Thánh Long phát ra một tiếng long ngâm dài, đây là một loại chú ngữ vô cùng cổ xưa, kích phát sức mạnh chứa trong hàn băng tổ phù. Dầm, ngay lập tức, từ trên người nó lan ra một luồng hàn băng chi khí vô biên vô tận, như thể có thể đóng băng toàn bộ vạn vật trong trời đất. Từng lớp tường băng cao lớn lập tức xuất hiện, muốn vây khốn Diệp Phong hoàn toàn trong một lĩnh vực hàn băng vô tận. Nhưng lúc này, chiến ý trong mắt Diệp Phong vẫn vô cùng khủng bố. Quyền phá vạn pháp, hắn chớp nhoáng tung ra từng quyền, phát huy sức phá hoại của kỷ nguyên thần quyền đến cực điểm. Dầm, kèm theo từng tiếng nổ và tiếng vỡ vụn kinh hoàng, Diệp Phong dùng từng quyền đánh nát tất cả những bức tường băng cao lớn, thoát khỏi môi trường khắc nghiệt của lĩnh vực hàn băng. Vút, trong chớp mắt, trong tay Diệp Phong lập tức xuất hiện một cây búa lớn màu ám kim. Đây chính là man hoang chiến phủ mà hắn đã có được trước đây, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của viễn cổ man hoang. Lúc này, Diệp Phong tay cầm man hoang chiến phủ, lập tức được sức mạnh của viễn cổ man hoang gia trì. Cả người hắn lao vút lên không trung, sau đó hung hăng bổ về phía băng tinh Thánh Long. Man hoang chiến phủ lập tức bộc phát ra vô biên vô tận quang mang của lưỡi búa, tràn đầy sức phá hoại đáng sợ. Mỗi một nhát búa bổ xuống đều có thể gây ra trời đất rung chuyển, khiến cả hư không như muốn vỡ vụn. Chiến khí và lưỡi búa trên man hoang chiến phủ thực sự quá kinh khủng, chém nát tất cả những cơn chiều hàn băng, quả thực hung mãnh đến cực điểm, đại biểu cho sức mạnh man hoang vô biên. Sức mạnh của hàn băng tổ phù, toàn bộ ban cho ta, băng tinh Thánh Long lúc này phát ra tiếng ngâm sướng cuối cùng. Hàn băng tổ phù trong cơ thể nó lập tức bộc phát ra cực hạn hàn băng chi khí vô biên vô hạn, còn khủng bố và bàng bạc hơn trước. Cơn bão hàn băng tỏa ra từ người nó lúc này lại chặn được man hoang chiến phủ của Diệp Phong, thậm chí còn sắp đông cứng cả nó. Mắt thường có thể thấy, bề mặt cây búa khổng lồ đã xuất hiện từng lớp xương băng trắng xóa, như thể sắp bị đóng băng vĩnh viễn, không bao giờ thoát ra được. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Trận chiến kéo dài đến lúc này, ngay cả hắn cũng có chút kiệt sức. Không ngờ, băng tinh Thánh Long sau khi nuốt Hàn Băng Tổ Phù lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy. Phải biết, chiến lực và sát phạt lực mà Diệp Phong đang thi triển đã gần đến cực hạn của hắn, đủ sức giết chết một cường giả thiên kiếp cảnh thập trọng thiên bình thường. Nhưng bây giờ lại có chút bất lực trước con băng tinh Thánh Long thiên kiếp cảnh bát trọng thiên này, từ đó có thể thấy. Sự gia trì của Hàn Băng Tổ Phù đối với loại yêu thú thuộc tính băng này đáng sợ đến mức nào, cũng thấy được. Một khi một thiên địa tổ phù duy nhất như Hàn Băng Tổ Phù giải phóng sức mạnh thực sự, nó kinh thiên động địa ra sao? Diệp Phong lúc này chỉ còn cách phóng ra lôi đình tổ phù mà mình đã có được. Bởi vì có lẽ chỉ có sức mạnh của tổ phù mới có thể đối kháng với sức mạnh của một tổ phù khác. Đây cũng là biện pháp duy nhất còn lại của hắn. Dầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lập tức lấy lôi đình tổ phù từ trong nhẫn chữ vật ra, dán lên người mình. Trong nháy mắt, toàn thân hắn lập tức bị vô số sức mạnh lôi đình bao phủ. Đây không phải là sức mạnh lôi đình bình thường, mà là sức mạnh lôi đình cực hạn tuôn ra từ lôi đình tổ phù. Lúc này, Diệp Phong lập tức biến thành một vị lôi thần, man hoang chiến phủ trong tay cũng được phụ ma, biến thành lôi đình chiến phủ, lưỡi búa lúc nào cũng lóe lên những tia điện đáng sợ vô biên. Băng tinh Thánh Long ở phía xa còn chưa kịp cao hứng, lúc này đột nhiên nhìn thấy dị tượng trên người Diệp Phong, cảm nhận được khí tức lôi đình đặc thù đó. Lập tức không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây là khí tức và sức mạnh của một loại tổ phù khác. Trên người nhân tộc nhỏ bé nhà ngươi lại còn có một cái lôi đình tổ phù cường đại. Dầm, lúc này, Diệp Phong sử dụng lôi đình tổ phù, toàn thân lập tức bộc phát ra vô biên vô tận lôi đình điện quang. Man hoang chiến phủ trong tay hắn cũng được phụ ma, biến thành một cây lôi đình chiến phủ, toàn bộ bề mặt lóe lên những tia sét, tràn đầy sức phá hoại đáng sợ. Trong chớp mắt, Diệp Phong không quan tâm đến sự kinh ngạc của băng tinh Thánh Long, hắn không lãng phí thời gian, lập tức siết chặt man hoang chiến phủ, điên cuồng lao về phía nó. Tu vi đại viên mãn tương lai thân của hắn chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, bây giờ thời gian đã sắp hết. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang bắt đầu hao hụt, sắp suy kiệt. Nếu không phải băng tinh Thánh Long có Hàn Băng Tổ Phù cung cấp sức mạnh, Diệp Phong đã sớm chém chết nó rồi. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, sau khi phóng ra sức mạnh của lôi đình tổ phù, hắn lập tức lao tới trước mặt băng tinh Thánh Long, hung hăng dùng cây búa khổng lồ bổ xuống. Dầm, ngay lập tức, man hoang chiến phủ trong tay Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh lôi đình vô cùng kinh khủng, tạo thành một lưỡi đao khổng lồ, hung hăng chém vào thân thể băng tinh Thánh Long. Luồng lôi đình chi quang vô biên vô tận sôi trào gào thét trong hư không, ngay cả một siêu cấp yêu thú cường đại như băng tinh Thánh Long cũng cảm thấy một loại ảo giác kinh hoàng. Hàn Băng Tổ Phù, thủ hộ ta, ngay lúc cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng, băng tinh Thánh Long lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh của Hàn Băng Tổ Phù. Ong ong ong, một luồng hàn băng chi khí khủng bố vô biên từ trong cơ thể nó khuếch tán ra, đông cứng cả hư không xung quanh thành thể rắn. Keng, man hoang chiến phủ khổng lồ chém vào đỉnh đầu băng tinh Thánh Long, nhưng không thể chém đứt đầu nó, mà chỉ phát ra một tiếng vang như kim loại va vào nhau. Diệp Phong chỉ cảm thấy mình như chém vào một bức tường đồng vách sắt. Một lực phản chấn cực lớn khiến hắn cũng phải lùi lại mấy bước. Băng tinh Thánh Long lập tức cười lớn, ta nắm giữ toàn bộ sức mạnh của Hàn Băng Tổ Phù, lĩnh vực hàn băng mà ta thi triển có thể đông cứng cả hư không xung quanh thành thể rắn. Tựa như một khối vạn năm hàn băng, bảo vệ vững chắc thân thể ta. Cho dù sức mạnh của ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn thương đến bản thể của ta. Nói xong, ánh mắt băng tinh Thánh Long tràn đầy vẻ tự tin, hiển nhiên nó cho rằng mình đã đứng ở thế bất bại. Ngay cả khi Diệp Phong phóng ra lôi đình tổ phù, man hoang chiến phủ cũng không thể làm tổn thương nó, không thể chém vỡ hư không đã bị đông cứng thành thể rắn. Đây là một lĩnh vực hàn băng được hình thành từ khí lạnh cực hạn, căn bản không thể xâm nhập, cho dù là vũ khí sắc bén nhất cũng không thể phá vỡ. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía băng tinh Thánh Long, gầm lên, hắc ám giam cầm. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong thừa dịp băng tinh Thánh Long không để ý, trực tiếp phóng ra thuật công kích linh hồn cường đại mà hắn đã học được từ mảnh vỡ của ác ma hồn. Ngay khi hắc ám giam cầm được thi triển, thế giới linh hồn của băng tinh Thánh Long lập tức chìm vào bóng tối vô biên. Toàn bộ linh hồn của nó bị một nhà tù hắc ám giam cầm lại. Băng tinh Thánh Long trong chớp mắt bị đánh một đòn bất ngờ. Nó làm sao ngờ được, Diệp Phong lại còn là một linh hồn sư thần bí và cường đại trong nhân tộc, hơn nữa còn có thể phóng ra đòn công kích linh hồn lợi hại như vậy. Cái gì, ngươi lại còn là một linh hồn sư, hơn nữa hồn lực của ngươi sao có thể cường đại đến thế, ngay cả thánh long hồn của ta cũng không thể chống lại ngươi. Băng tinh thánh long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong giọng nói cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Khi linh hồn của băng tinh thánh long bị giam cầm, lĩnh vực hàn băng mà nó thi triển cũng lập tức có chút tiêu tan, hư không quanh người nó không còn kiên cố như trước nữa. Dầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong chớp lấy cơ hội ngàn năm có một ngày, toàn lực kích phát sức mạnh kinh khủng của man hoang chiến phủ. Một lần nữa hung hăng chém vào đỉnh đầu băng tinh thánh long. Lần này, man hoang chiến phủ của Diệp Phong cuối cùng cũng như vũ khí sắc bén nhất thế gian, chém nát hư không thể gián đó, rồi bổ thẳng vào đầu băng tinh thánh long. Phập, gần như ngay lúc đó, man hoang chiến phủ băng lãnh và kiên cố cuối cùng cũng chặt đứt đầu của băng tinh thánh long. Dầm, đầu của băng tinh thánh long khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, nặng nề rơi từ trên cao xuống, đập nát một mảng lớn đất đai. Thân thể khổng lồ của nó cũng từ trên cao rơi xuống, đập tan nát cả thung lũng băng tuyết. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng thở phào một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù lần này hắn đã tiêu hao gần như toàn bộ sức lực, nhưng đã thành công chém chết con băng tinh thánh long vô cùng ngoan cường này. Có thể nói thu hoạch vô cùng to lớn, cho dù hao hết sức lực hay bị chút thương tích, Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng đáng giá. Vút, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, đầu tiên là dành chút thời gian để hồi phục lại nguyên khí. Sau đó, hắn đưa tay ra, trực tiếp lấy ra hàn băng tổ phù từ trong cơ thể băng tinh thánh long. Hàn băng tổ phù vô cùng lạnh lẽo, khi Diệp Phong nắm trong tay, nó thậm chí còn không ngừng rung động, dường như muốn thoát ra, bay đi nơi xa. Hiển nhiên, hàn băng tổ phù này đã có linh trí của riêng mình, không muốn bị Diệp Phong luyện hóa. Cho ta trấn áp, nhưng Diệp Phong lúc này lại hư lạnh một tiếng, trực tiếp vận dụng hỗn độn thánh lực cường đại và đặc thù của mình, trấn áp hàn băng tổ phù vào trong cơ thể. Hắn quyết định sẽ dùng chính sức mạnh của cơ thể mình để từ từ luyện hóa nó cho đến khi hoàn toàn khống chế được. Có lôi đình tổ phù trợ giúp, việc luyện hóa hàn băng tổ phù chắc chắn sẽ vô cùng đơn giản, nước chảy thành sông. Sau khi trấn áp hàn băng tổ phù, Diệp Phong nhìn về phía thân rồng khổng lồ của băng tinh thánh long cách đó không xa, ánh mắt mang theo một tia mong đợi. Hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, lĩnh vực hắc ám vô cùng đó lập tức bao trùm toàn bộ băng tinh thánh long. Ầm ầm, ầm ầm, ngay lập tức, một luồng huyết khí năng lượng đại yêu bàng bạc bị Diệp Phong hút ra, toàn bộ rót vào cơ thể hắn, điên cuồng làm lớn mạnh công lực và tu vi của hắn. Ầm ầm, ngay lúc này, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, luồng huyết khí năng lượng bàng bạc ẩn chứa bên trong thân thể băng tinh thánh long đều cuồn cuộn rót vào trong cơ thể y. Y lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng tiến thần tốc. Cùng lúc đó, tu vi của Diệp Phong cũng theo đó mà không ngừng đột phá. Vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Vạn cổ cảnh bát trọng thiên. Vạn cổ cảnh cửu trọng thiên. Vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mãi sau khi đột phá trọn vẹn 4 tầng tiểu cảnh giới, dao động tu vi của Diệp Phong cuối cùng mới dừng lại. Bấy giờ, y mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập thần quang, tỏa ra luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong lúc này đang vô cùng vui sướng, thậm chí là mừng như điên. Y không hề ngờ rằng, con băng tinh thánh long này lại ẩn chứa huyết khí năng lượng mênh mông đến vậy, trực tiếp giúp tu vi của y trong nháy mắt tăng vọt 4 trọng thiên. Bước vào vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đây quả thực là một bước tiến khổng lồ. Diệp Phong cảm thấy chuyến đi tìm hàn băng tổ phù lần này của mình thật vô cùng thỏa mãn, quả là một quyết định sáng suốt. Không ngờ vừa tìm được hàn băng tổ phù, lại vừa săn giết được một con băng tinh thánh long cực kỳ cường đại, khiến tu vi của bản thân có được bước đột phá to lớn. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh hẻm núi băng tuyết, hồn lực cường đại tỏa ra, bắt đầu dò xét xem xung quanh còn có thứ gì tốt nữa không. Cuối cùng, tại nơi sâu nhất của hẻm núi, y phát hiện một vài gốc thiên sơn tuyết liên, đều là linh dược mấy ngàn năm tuổi, vô cùng chân quý. Điều này khiến Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, không ngờ lại có thêm được một ít linh dược quý giá. Y cất những gốc thiên sơn tuyết liên này vào trong nhẫn chữ vật, sau này mang về tông môn có thể nhờ các trưởng lão của luyện đan đường luyện chế thành một vài loại đan dược đặc thù. Nếu trực tiếp nuốt sống những gốc thiên sơn tuyết liên này, công lực của Diệp Phong có lẽ chỉ tăng lên một chút ít, không có tác dụng gì lớn lao. Chẳng bằng mang về luyện chế thành đan dược để phát huy được hết dược hiệu của chúng. Lúc này, Diệp Phong vẫn chưa rời khỏi hẻm núi băng tuyết, mà mượn nhờ sức mạnh của lôi đình tổ phù, bắt đầu không ngừng luyện hóa Hàn Băng Tổ Phù. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm trôi qua, Diệp Phong cuối cùng cũng đã luyện hóa triệt để Hàn Băng Tổ Phù, từ đây hoàn toàn nắm giữ nó trong tay, có thể tùy thời phóng thích sức mạnh. Đối với Diệp Phong mà nói, có những lúc Hàn Băng Tổ Phù còn có tác dụng lớn hơn cả Lôi Đình Tổ Phù. Bởi vì Lôi Đình Tổ Phù chủ yếu dùng để sát phạt, mà y lại còn tu luyện truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc, nên đôi khi tác dụng của Lôi Đình Tổ Phù cũng không lớn đến vậy. Nhưng Hàn Băng Tổ Phù lại là một loại tổ phù có thuộc tính hoàn toàn khác. Hàn khí cường đại mà nó phóng ra có thể trong nháy mắt đóng băng vạn vật, khiến trời đất đều đông kết trong băng giá, điều này có ý nghĩa vô cùng trọng yếu đối với Diệp Phong. Bởi trong chiến đấu, nếu y sử dụng Hàn Băng Tổ Phù để phóng ra hàn khí cực hạn, có thể trói buộc thân pháp của kẻ địch cường đại một cách hữu hiệu. Có thể nói, Hàn Băng Tổ Phù thuộc về một loại bảo vật hệ khống chế vô cùng hiếm thấy. Sau khi thành công luyện hóa Hàn Băng Tổ Phù, thực lực bản thân và nguyên khí đã khô kiệt của Diệp Phong cuối cùng cũng đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này, y mới có đủ tự tin rời khỏi hẻm núi băng tuyết, hướng về phía sâu nhất của Ma Tôn Thần Cung mà đi tới. Chuyến đi tìm Hàn Băng Tổ Phù lần này đã làm y chậm trễ không ít thời gian. Cho nên trên đường đi Diệp Phong không còn dò xét những nơi không quan trọng khác, mà trực tiếp nhắm thẳng đến khu vực trung tâm của Ma Tôn Thần Cung. Dưới tốc độ tối đa, y rất nhanh đã đến được khu vực trung tâm của Ma Tộc Thần Cung. Khi Diệp Phong đến nơi, y lập tức nhìn thấy không ít cao thủ đã đứng sẵn ở đây. Phía trước bọn họ là một bức tường khổng lồ, nối liền trời đất, hoàn toàn chặn đứng con đường phía trước. Ngay trước bức tường, có một cánh cửa lớn tạo thành từ bạch quang thuần túy. Một bóng người già nua bằng bạch quang đang đứng bên cạnh quang môn, cất tiếng nói với mọi người, nơi này chính là khu thí luyện trung tâm cuối cùng của Ma Tôn Thần Cung. Muốn có được truyền thừa của viễn cổ Ma Tôn, nhất định phải đi vào trong quang môn này, tiến hành thí luyện mà viễn cổ Ma Tôn năm xưa để lại. Chỉ có người thông qua được thí luyện, mới có tư cách nhận được truyền thừa của ngài. Còn ta, chính là một đạo ý niệm của không gian thí luyện này, chuyên phụ trách dẫn dắt mọi người tiến vào. Lời của bóng người bạch quang vừa dứt, đông đảo cao thủ có mặt tại đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ rằng nơi cuối cùng trong di tích của Ma Tôn lại không phải là một cung điện có thể tùy ý tiến vào tìm kiếm bảo vật, mà là một không gian thí luyện vô cùng đặc thù. Muốn có được truyền thừa, liền phải tiến vào quang môn để tham gia một cuộc thí luyện bí ẩn không rõ. Không ít cao thủ đều có chút do dự. Dù sao thí luyện mà viễn cổ Ma Tôn để lại chắc chắn vô cùng hung hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể vẫn lạc ngay trong không gian thí luyện. Nhưng cũng có một vài siêu cấp thiên tài. Những người vô cùng tự tin vào thực lực và thiên phú của mình, lại tỏ ra đầy kích động. Vút, cuối cùng, có người không nhịn được nữa, bước về phía quang môn rồi trực tiếp đi vào, bóng dáng biến mất. Thấy cảnh này, ánh mắt của không ít người cũng dần lộ ra vẻ nóng rực và mong chờ. Có hung hiểm thì mặc hung hiểm, nếu có thể thông qua thí luyện, sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa của bậc cường giả cổ lão như viễn cổ Ma Tôn, đó thật sự là một bước lên trời a. Sau khi một vài người nói xong, cũng lần lượt bước vào trong quang môn. Bóng người bạch quang đứng bên cạnh quang môn lại cất tiếng, tất cả mọi người đều có thể tham gia. Thí luyện chi địa mà viễn cổ Ma Tôn để lại không chỉ chào đón sinh linh bản địa của Thái Cổ Ma Vực, mà còn chào đón cả những siêu cấp thiên tài và cao thủ đến từ bên ngoài. Chỉ cần thiên phú đủ lợi hại, liền có cơ hội thông qua thí luyện của Ma Tôn, cuối cùng sẽ tuyển chọn ra một vị thiên tài mạnh nhất để nhận lấy truyền thừa. Lời của bóng người bạch quang vừa dứt, càng ngày càng nhiều cao thủ và siêu cấp thiên tài không nhịn được nữa, lũ lượt tiến vào quang môn. Bọn họ đều muốn đoạt được truyền thừa cuối cùng của viễn cổ Ma Tôn, bởi vì nó đại diện cho cơ hội một bước lên trời. Diệp Phong bấy giờ cũng không chút do dự, trực tiếp cất bước tiến vào quang môn. Vù, khoảnh khắc bước vào, y lập tức cảm nhận được một trận chấn động không gian, bản thân đã đến một không gian đặc thù trắng xóa. Ngay lập tức, 10 quang nhân có tu vi tương đương y, hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng, nháy mắt xuất hiện trước mặt và lao đến tấn công. Cùng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên khắp không gian thí luyện trắng xóa, vòng thứ nhất trong thí luyện của viễn cổ Ma Tôn, người khiêu chiến sẽ phải đối mặt với 10 kẻ địch cùng cảnh giới. Nếu đánh bại được 10 kẻ địch này, người khiêu chiến sẽ tiến vào vòng thứ hai. Ở vòng thứ hai, người khiêu chiến sẽ phải đối mặt với 10 kẻ địch cao hơn mình một trọng thiên. Vòng thứ ba, kẻ địch sẽ cao hơn 2 trọng thiên, cứ thế tuần hoàn. Chỉ có kẻ kiên trì đến cuối cùng mới có tư cách nhận và kế thừa truyền thừa chí cường mà viễn cổ Ma Tôn để lại tại nơi sâu nhất của Ma Tôn Thần Cung này. Ngay lúc này, 10 quang nhân có tu vi tương đương Diệp Phong lập tức xông đến. Y nghe được giọng nói uy nghiêm vừa vang vọng khắp không gian thí luyện, ánh mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ không gian thí luyện của viễn cổ ma tôn lại thần kỳ đến vậy, hết vòng này đến vòng khác. Vượt qua vòng 1, lại có vòng 2, rồi vòng 3, vòng 4 cứ thế, kẻ địch sẽ ngày càng mạnh hơn. Diệp Phong cảm thấy có chút mới mẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên y gặp phải phương thức thí luyện được thiết lập đặc thù như vậy, bấy giờ. Nhìn 10 quang nhân có tu vi vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đang lao tới, y chẳng hề sợ hãi, ngược lại trong mắt còn mang theo vẻ ung dung, trực tiếp vươn tay ra. Hướng về phía xa mà oanh kích, ầm ầm, lòng bàn tay Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh vô biên, tựa như biển rộng cuồn cuộn, hung hãn oanh kích về phía trước. Phải biết rằng, một trường tùy tiện của Diệp Phong hiện tại cũng đã chứa đựng sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Gần như trong nháy mắt, 10 quang nhân có tu vi tương đương y đã bị một trường đánh cho tan tác, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng, rơi lả tả rồi tan biến. Bọn chúng đã bị nghiền nát hoàn toàn, quả thực là hung mãnh đến cực điểm, đồng cấp vô địch. Thấy cảnh này, Diệp Phong có chút ngạc nhiên, dường như không ngờ lại có thể dễ dàng đánh giết 10 quang nhân cùng cảnh giới như vậy. Y lập tức hiểu ra, xem ra, mặc dù những quang nhân được tạo thành từ năng lượng này có tu vi tương đương y, nhưng chiến lực của chúng chỉ ngang với một võ giả vạn cổ cảnh thập trọng thiên bình thường, chứ không phải là loại tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu vậy, Diệp Phong liền không còn gì phải sợ hãi. Bởi vì y chính là một siêu cấp thiên tài có thể vượt rất nhiều cấp để chiến đấu. Cho nên, y thản nhiên chờ đợi vòng thứ hai bắt đầu. Nhưng đúng lúc này, những mảnh vỡ năng lượng còn sót lại từ đám quang nhân bị y đánh nát lại không hề biến mất. Từng khối mảnh vỡ năng lượng tỏa ra ánh sáng, vẫn lơ lửng trong không khí. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong khẽ động, vút, y thử vươn tay, tóm lấy những mảnh vỡ năng lượng kia, trực tiếp gom một mảng lớn vào lòng bàn tay. Sau khi dò xét, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại năng lượng vô cùng tinh khiết vẫn còn chứa đựng bên trong những mảnh vỡ này. Điều này làm y có chút vui mừng, lập tức thi triển năng lực thôn phệ của mình, hút toàn bộ những mảnh vỡ năng lượng này vào trong cơ thể. Ngay khoảnh khắc nuốt chửng những mảnh vỡ năng lượng, y lập tức cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình tăng lên không ít. Mặc dù năng lượng mà 10 quang nhân tu vi vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cung cấp không nhiều, chỉ giúp công lực của Diệp Phong tăng lên một chút, nhưng đối với y, đây lại là một phát hiện kinh hỉ ngoài dự liệu. Điều này có nghĩa là, 10 kẻ địch trong mỗi vòng được ngưng tụ từ năng lượng không phải là hư ảo, mà là những thực thể năng lượng chân chính. Nếu đánh giết chúng, y có thể nuốt chửng những mảnh vỡ năng lượng mà chúng để lại, từ đó làm lớn mạnh tu vi và công lực của mình. Đương nhiên, có lẽ chỉ có Diệp Phong mới làm được điều này. Bởi vì thôn phệ lĩnh vực của y có thể thôn phệ đủ loại năng lượng, hỗn độn thể cũng có thể dung nạp các loại năng lượng thuộc tính khác nhau, còn những người khác thì không thể. Biết được điều này, Diệp Phong càng thêm mong chờ những vòng khiêu chiến tiếp theo. Ngay khi y vừa thôn phệ xong những mảnh vỡ năng lượng của 10 quang nhân cùng cảnh giới, vòng thí luyện thứ hai lại giáng lâm, vút, vút, vút lập tức, 10 quang nhân có tu vi cao hơn Diệp Phong một bậc xuất hiện trước mặt y. Khí tức tu vi tỏa ra từ 10 kẻ địch ở vòng thứ hai này rõ ràng là cấp bậc nửa bước thiên kiếp cảnh, vượt trên vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. 10 quang nhân tu vi nửa bước thiên kiếp cảnh này lập tức phát động những đòn công kích vô cùng hung hãn về phía Diệp Phong. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, vẫn chỉ là một trường hướng về phía trước mà oanh kích. Dầm dầm, lập tức, một cơn sóng chiều năng lượng kinh khủng từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra, như nộ long gầm thét, xung kích hư không. Trong nháy mắt đã nghiền nát toàn bộ 10 quang nhân tu vi nửa bước thiên kiếp cảnh. Bọn chúng thậm chí còn không đỡ nổi một trường của y. Phải nói rằng, chiến lực của Diệp Phong hiện giờ ngày càng cường đại, chỉ một cái phất tay cũng có thể bộc phát ra sức phá hoại kinh thiên động địa, quả thực khủng bố đến cực điểm. Võ giả bình thường cao hơn y vài bậc căn bản không phải là đối thủ một trường của y. Lúc này, sau khi đánh nát 10 quang nhân tu vi nửa bước thiên kiếp cảnh, Diệp Phong lại tiếp tục thi triển thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ những mảnh vỡ năng lượng còn sót lại. Y lại một lần nữa cảm nhận được công lực trong cơ thể mình tăng lên, nhưng tu vi vẫn chưa đột phá, chỉ là công lực càng thêm thâm hậu. Dù sao tu vi của những quang nhân này cũng không quá cao, năng lượng cung cấp cho Diệp Phong cũng không nhiều, đừng nhìn Diệp Phong hiện tại chỉ có tu vi vạn cổ cảnh thập trọng thiên. Thực chất lượng công lực dự trữ trong cơ thể y tuyệt đối có thể so sánh với một cường giả thiên kiếp cảnh lục trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên. Đây chính là điểm đáng sợ của hỗn độn thiên đế quyết, cũng là điểm mạnh của hỗn độn thể. bởi vì Diệp Phong ở cảnh giới rất thấp đã có thể sở hữu lượng công lực dự trữ cao hơn nhiều so với võ giả cảnh giới cao. Cho nên y mới có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí trong những trận đại chiến liên miên, sức mạnh cũng rất khó cạn kiệt. Trừ phi gặp phải đối thủ cực kỳ đáng sợ, nếu không Diệp Phong trên cơ bản rất ít khi bại trận, thậm chí có thể giết chết cao thủ hơn mình vài cấp. Lúc này, y tiếp tục chờ đợi vòng thứ ba giáng lâm. Quả nhiên, không lâu sau khi y dùng một chưởng nghiền nát 10 quang nhân nửa bước thiên kiếp cảnh ở vòng thứ hai, kẻ địch của vòng thứ ba cũng xuất hiện. Khí tức tu vi tỏa ra từ 10 quang nhân xuất hiện ở vòng thứ ba rõ ràng là cấp bậc thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa, 10 quang nhân thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên này dường như còn có trí tuệ hơn trước. Bọn chúng không còn ngây ngô lao thẳng về phía Diệp Phong, mà từ bốn phương tám hướng tấn công y, thậm chí còn thi triển các loại võ học thượng cổ. Phải nói không gian thí luyện mà viễn cổ ma tôn để lại quả thực vô cùng thần kỳ. Nhưng đối mặt với đối thủ thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong vẫn không cảm thấy có chút uy hiếp nào, vẫn là một quyền hung hãn đánh ra. Ầm ầm, sau đó, y lại nghiền nát cả 10 quang nhân thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên rồi tiếp tục thôn phệ những mảnh vỡ năng lượng của chúng. Ầm ầm, đột nhiên, đúng lúc này, tu vi của Diệp Phong sau khi không ngừng thôn phệ tích lũy đã có đột phá, trực tiếp từ vạn cổ cảnh thập trọng thiên đột phá đến nửa bước thiên kiếp cảnh. Điều này khiến ánh mắt y có chút vui mừng, thậm chí không nhịn được mà cất tiếng nói với không gian thí luyện, cứ để thử thách đến dữ dội hơn nữa đi. Ngay lúc đó, kẻ địch của vòng thứ tư giáng lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.